Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 912, chương 899, Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ô Hoàn tộc nhân, cứ việc có nghĩ đến Võ Ô Lực có khả năng sẽ thua, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Ô Lực sẽ thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Phải biết, Ô Lực thế nhưng là bọn họ Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ. Vị này đại ngụy thái tử thị vệ, vậy mà chỉ dùng một chiêu công phu, liền đem Ô Lực đánh ngã. Vậy vị này đại ngụy thái tử thị vệ, thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Kỳ thật, Hứa Chử thực lực, mặc dù hoàn toàn chính xác so Ô Lực mạnh hơn nhiều, nhưng là chênh lệch của song phương cũng không có đạt tới loại tình trạng này. Cứ việc Ô Lực đầy đủ cẩn thận, tận lực đánh giá cao Hứa Chử thực lực, nhưng là trên thực tế, hắn còn đánh giá thấp Hứa Chử thực lực. Hắn vẫn là khinh địch. Nếu như hắn không tấn công mạnh, mà là lựa chọn cùng Hứa Chử quần nhau lời nói, tuyệt đối sẽ không truyền thảm như vậy. Cuộc tỉ thí này, lấy Ô Hoàn phương diện Ô Lực thảm bại kết thúc. Tiếp theo những cái kia Ô Hoàn dũng sĩ cũng không có tiếp tục biểu diễn hào hứng, mọi người không hứng lắm. Trận này đống lửa yến hội rất nhanh liền kết thúc. Đại ngụy một vạn đại quân trú đóng ở trên thảo nguyên, khoảng cách đạp đốn doanh địa có chừng 4-5 dặm lộ trình. Về phần cái khác tiểu đầu mục cũng dẫn dắt từng người tộc nhân, quân tinh cùng nguyệt đồng dạng hộ vệ tại đạp đốn doanh địa bốn phía. Trở lại doanh trại sau đó, Tào Ngang trước phái ra đại lượng trinh sát, bố trí các loại vọng gác chạm gác ngầm, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một cái nào Ô Hoàn người trà trộn vào tới. Nếu như ý đồ của bọn hắn bị sớm tiết lộ, như vậy bọn họ những người này rất có thể đem toàn bộ nằm tại chỗ này. Sau đó Tào Ngang triệu tập các tướng lĩnh tại trong lều của mình mặt, bắt đầu bố trí tiếp theo hành động quân sự. Tào Ngang bọn họ chỉ có một vạn nhân mã, Ô Hoàn đối bọn hắn lẽ ra sẽ không thái quá coi trọng, nhưng là đạp đốn cũng không có khả năng đối bọn hắn không có chút nào đề phòng. Lần này bọn họ hành động khó xử ở chỗ, bọn họ như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi Ô Hoàn lính gác. Còn có chính là, bọn họ có thể chia ra nhiều đường, nhưng là hắn như vậy mới có thể bảo chứng bọn họ không sai biệt lắm là trong cùng một lúc hành động. Nếu như hành động có trước có sau lời nói, thế tất sẽ đánh cỏ động rắn. Nếu như bị bọn họ chạy ra quá nhiều người lời nói, như vậy bọn họ hành động lần này liền xem như triệt để thất bại. Mấy cái này chỗ khó, nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết. Liền tại bọn hắn chính đang thương nghị sách lược thời điểm, bỗng nhiên có trinh sát đến báo cáo, nói là Ô Hoàn đạp đốn nữ nhi Toa Toa trước tới bái phòng. Cái gì? Toa Toa vậy mà hiện tại tới? Nghe được tin tức này sau đó, Tào Ngang không khỏi nhíu mày. Thật là vạn vạn không nghĩ tới, Toa Toa vậy mà lại tại thời gian này đến tìm hắn. Nếu như không gặp lời nói, thế tất sẽ khiến Toa Toa hoài nghi. Nếu như muốn gặp lời nói, bọn họ bên này hành động nên làm cái gì? Suy nghĩ một lát, Tào Ngang vẫn là quyết định muốn gặp Toa Toa. Tào Ngang không khỏi đối dưới tay hắn mưu sĩ thu nói ra: các người tiếp tục thương thảo đối sách, ta đi gặp một lần Toa Toa. Tào Ngang ra tới, tự mình đem Toa Toa nghênh đón vào. Nhìn thấy Toa Toa sau đó, Tào Ngang ôn nhu âm thanh hỏi: Toa Toa ngươi tới rồi. Nhìn hắn, Tào Ngang khuôn mặt anh tuấn, Toa Toa cảm thấy ngượng ngùng nói ra: lang quân, ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói mấy câu. Tào Ngang mỉm cười, sau đó hướng về phía Toa Toa nói ra: vậy được rồi, mời đến. Rất nhanh, Tào Ngang đem Toa Toa tiếp vào phòng ngủ của mình bên trong. Kỳ thật cũng không phải là Tào Ngang đối Toa Toa có ý nghĩ gì, mà là trong lều của bọn họ mặt hiện tại cất giấu đại lượng bom chờ vật liệu quân nhu. những vật tư này nhất định không thể bị Toa Toa nhìn thấy. Cho nên, Tào Ngang đành phải vừa Toa Toa đưa vào phòng ngủ của mình bên trong. Thấy cảnh này, Toa Toa tựa hồ hiểu sai ý, gương mặt một mảnh đỏ hồng, càng phát xinh đẹp động lòng người, coi như lấy Tào Ngang định lực, nhìn cũng không khỏi tim đập thình thịch, nhưng là buổi tối hôm nay có chuyện trọng yếu phải làm. Tuyệt đối không thể dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Bởi vậy, Tào Ngang cắn một chút đầu lưỡi của mình, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Tào Ngang không khỏi hướng về phía Toa Toa hỏi, Toa Toa, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hiện tại có thể nói. Toa Toa khẽ gật đầu một cái, sau đó đối Tào Ngang nói ra, Lang Quân, kỳ thật ta cùng Ô Lực trong lúc đó cái gì cũng không xảy ra. Ô Lực thích ta, nhưng là ta cũng không thích hắn. Nói xong, Toa Toa khẩn trương nhìn về phía Tào Ngang. Toa Toa nghe nói người Trung Nguyên thực quan tâm vấn đề này. Nàng nhất định phải cấp Tào Ngang giải thích rõ ràng, để tránh tại Tào Ngang trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Chỉ thấy Tào Ngang mỉm cười nói ra, Toa Toa, ta tin tưởng ngươi, ngắn ngủi 6 cái chữ. Thật là để Toa Toa cảm động lệ nóng doanh tròng, nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy Tào Ngang, rời qua Tào Ngang đầu lâu liền hôn lên. Ô, ô, Tào Ngang con mắt, một nháy mắt trợn lão đại, không nghĩ tới chính mình lại bị cưỡng hôn. Nhưng là kia nháy mắt tư vị mất hồn, khiến Tào Ngang lưu luyến không rời, từ từ trầm mê trong đó. Nửa ngày sau đó, hai người phương mới tách ra, hai người có loại thở hồng hộc, có chút không thở nổi cảm giác, nhưng là hai người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong. Trong lúc bất tri bất giác liền thân thiết rất nhiều, Tào Ngang cố nén hạ nội tâm xúc động, đối Toa Toa nói đến, Toa Toa, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Toa Toa thâm tình nhìn Tào Ngang, tinh nghịch nói ra, ta không, sau khi nói xong tiến lên ôm chặt lấy Tào Ngang, nhiệt tình tác thủ, vậy mà lần nữa bị cưỡng hôn. Tào Ngang trong lòng không khỏi khẩn trương, tiếp tục như vậy như thế nào đến, khẳng định sẽ lau súng cướp cò a. Đương nhiên rồi, nếu như là tại bình thường, lau súng cướp cò liền lau súng cướp cò thôi, hắn còn ước gì đâu, nhưng là buổi tối hôm nay có chính sự a. Không thể bởi vì cái này đem chính sự làm trễ nải. Thế là hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là khiến Tào Ngang tuyệt đối không ngờ rằng chính là Toa Toa khí lực, vậy mà so với hắn còn lớn hơn. Sau đó hắn liền bị cường. Tào Ngang không khỏi lệ nóng doanh tròng, mặt mũi tràn đầy bi thương. Có câu ngạn ngữ nói tốt, làm cái kia không thể tránh được thời điểm. Ngươi liền học được hưởng thụ đi. Hắn phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, đã đến loại này trước mắt, cũng không có cách nào thu tay lại. Nếu như lúc này đem Toa Toa đẩy ra lời nói, nhất định sẽ gây nên nàng hoài nghi. Cát trên cũng chim ao trên minh, vân phá nguyệt đến hoa lộng ảnh. Trong lúc bất tri bất giác, hoa mai thôi ba làm, thật vất vả, vân tiêu vũ tế, thải triệt khu minh. Hắn nhẹ vỗ về Toa Toa lưng, đối nàng nói ra, Toa Toa, hiện tại không còn sớm, ngươi về sớm một chút đi, ta đưa ngươi trở về. Toa Toa ôm chặt lấy hắn, nũng nịu nói ra, không muốn, buổi tối hôm nay ta liền không trở về. Tào Ngang nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, ngươi không quay về, ta làm sao bây giờ? Ai? Trước dỗ nàng ngủ lấy rồi nói sau. Tào Ngang vỗ sàn sạt lưng, rất nhanh liền dỗ nàng ngủ. Sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi phòng ngủ. Sau đó Tào Ngang gọi tới thị vệ, mạng bọn họ xem trọng Toa Toa, tuyệt đối không cho phép Toa Toa đi ra lều vải. Nếu như nàng ngạnh sấm mà nói, vậy liền đem nàng bắt. Giao phó xong sau đó, Tào Ngang cấp tốc đi vào trong soái trướng. Sau đó Tào Ngang thủ hạ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Tào Ngang đỏ mặt lên, ho khan hai tiếng,